Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, cái này lừa đảo. Dương Thái Hà là Dương gia tổ tông cấp bậc nhân vật, mang theo 1.000 vạn trung phẩm thánh thạch tới, không bằng một cái cách mấy ngàn năm hậu bối giàu có. Mặt mò thật sự là không nhịn được, Dương Thái Hà không khỏi không cảm khái. Coi như ta chết, cũng không thể để Vũ Nhi xảy ra chuyện. Một đỉnh cấp thánh dược sư đối với Dương gia tới nói quá trọng yếu, huống chi giống Dương Vũ như thế yêu nghiệt, tiền đồ vô lượng. Nếu là hắn chen người thần dược sư, chỉ sợ liền đến phiên Hình gia bắt đầu lo lắng an nguy của bọn hắn. Dương Vũ hỏi Dương Thái Hà trước cho gia tộc chuẩn bị bộ dáng gì đan dược. Hắn lại mở thảo dược tờ đơn để Miêu Mạc đi mua sắm. Dương Thái Hà nói một cách đơn giản một chút tình huống, cũng làm cho Dương Vũ phân tích gia tộc đến cùng cần gì bộ dáng đan dược thích hợp nhất. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Dương gia hiện tại thiếu chính là tinh văn cảnh giới thánh nhân cùng một nhóm long biến cảnh giới tinh nhuệ. Đầu tiên cần chính là tăng thực lực lên đan dược, tiếp theo là nhiều chuẩn bị một chút liệu thương đan. Chiến giới bên trong Dương gia quân thương vong cực lớn, cần càng không ngừng bổ sung. Mặt khác lại chuẩn bị một chút có thể bảo mệnh dự bị đan dược không sai biệt lắm. Dương Vũ không nói hai lời, liệt ra thật dài dược đơn, đem thánh thạch giao cho Miêu Mạc đi giúp hắn mua sắm. Miêu Mạc cũng vui vẻ chân chạy, dẫn theo Dương Vũ lệnh bài nhanh chóng đi thảo dược đường mua sắm. Dương Vũ cần thảo dược không ít, cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn gom góp. Dương Vũ lợi dụng điểm này thời gian đi hướng Túy Lão tạm biệt. Túy Lão nghe nói Dương Vũ muốn rời khỏi, nhịn không được khẽ thở dài. Lúc đầu muốn đem ngươi tiểu tử này giao cho ta sư huynh, thế nhưng là không biết hắn chạy đi đâu. Chỉ có thể chờ đợi lần sau ngươi qua đây thời điểm, hy vọng có thể gặp gỡ hắn. Người đàn đạo cùng hắn rất tương tự, giữa các ngươi nhất định có thể trò chuyện tới. Lần sau hy vọng có cơ hội như vậy. Dương Vũ đáp nhẹ đạo. Tiếp lấy hắn hỏi, Túy Lão, chúng ta dược sư liên minh tại các giới đều có phân đàn, có phải hay không tại ta Dương gia cũng là một cái phân đàn? Như thế, ta cũng không cần thường xuyên đi tới đi lui tổng đàn mới có thể thay liên minh làm cống hiến. Tại ta Dương gia địa bàn cũng giống vậy, có thể thay liên minh làm cống hiến. Dược sư liên minh tại mỗi một cái giới vực đều sắp đặt phân đàn. Tại chiến tộc giới bên trong cũng có. Chẳng qua là tại hiên viên tộc trong địa bàn, không có ở Dương gia địa giới. Túy Lão đầu trong nháy mắt minh bạch Dương Vũ có chủ ý gì. Hắn nhịn không được cười nói, người tiểu tử này đầu óc xoay chuyển thật là nhanh a. Thế mà đánh tới phân đàn chủ ý lên, đáng tiếc việc này ta cũng không giúp được ngươi. Dược sư liên minh phân đàn thiết lập, liền mang ý nghĩa nơi đó sẽ có đại lượng luyện dược sư hội tụ. Tất nhiên sẽ gia tăng chỗ kia thu nhập, đồng thời còn sẽ có lượng lớn đan dược ở nơi đó lưu thông, sẽ cổ vũ chỗ kia phồn vinh hưng thịnh. Cái gì? Chẳng lẽ bằng vào ta thân phận còn chưa đủ lấy để tổng đàn thiết cái phân đàn sao? Dương Vũ truy vấn, liên minh có liên minh quy củ, mỗi một cái phân đàn thiết lập đều có giảng cứu, trên cơ bản đều sẽ thiết lập ở luyện dược sư nhiều địa phương, hoặc là luyện dược sư vãng lai thuận tiện địa phương, có chuyên môn trưởng lão theo vào những sự tình này nghi. Cũng không phải là một hai người định đoạt, nhất định phải từ trưởng lão hội thương lượng quyết định mới có thể chứng thực. Ngươi mới gia nhập liên minh, liền muốn để liên minh chuẩn bị cho ngươi cái phân đàn, đây nhất định không thực tế. Túy Lão đầu phân tích nói, dừng một chút hắn bổ sung nói, ngươi muốn tại Dương gia địa giới bên trên làm cái phân đàn cũng không phải không có cách nào. Còn có cái gì biện pháp? Dương Vũ truy vấn. Làm ngươi điểm cống hiến đạt tới 1 vạn thánh điểm cống hiến thời điểm, có thể đổi lấy một cái phân đàn thiết lập. Túy lão đầu thật sự nói, 1 vạn điểm thánh điểm cống hiến. Dương Vũ thất thanh nói, phổ thông 1 viên thánh đan giá trị 1 điểm thánh điểm cống hiến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải thay liên minh luyện chế 1 vạn khỏa phổ thông thánh đan, mới có thể đổi lấy 1 cái phân đàn thiết lập. Cái này đại giới không thể bảo là không cao. Không phải mỗi 1 cái thánh dược sư đều có được Dương Vũ dạng này ngưng đan suất. Ngưng tụ thành số lượng càng không cách nào cùng nó bằng được. Muốn đạt thành 1 vạn thánh đan số lượng, cần đại lượng thời gian tích lũy mới có thể làm được. Dù sao thánh đan cũng không phải phổ thông đan dược, cần đại lượng thảo dược, cần đại lượng yêu hạch, bằng vào 1 người luyện chế, làm sao dễ dàng như vậy? Lấy Dương Vũ luyện đan tốc độ, nếu như trong vài năm đều đang liều mạng luyện chế thánh đan, muốn hoàn thành 1 vạn lượng cũng không phải vấn đề. Thế nhưng là điểm cống hiến không thua gì thánh thạch, có thể đổi lấy rất nhiều thánh vật, thậm chí là đề cao chức vị. Không phải ai đều nguyện ý cầm điểm cống hiến đi đổi 1 cái phân đàn thiết lập. Huống chi đại lượng dược liệu cũng là 1 cái cự đại vấn đề. Đến thánh dược sư 1 bước này, muốn trợ giúp 1 cái phe thế lực lớn mạnh còn nhiều biện pháp. Không cần thiết nhất định phải thiết lập 1 chỗ phân đàn mới được. Cái này độ khó cũng không là bình thường nhỏ. Dương Vũ cười khổ nói, đương nhiên, bằng không ai cũng đem phân đàn xây dựng ở địa bàn của mình. Liên minh còn thế nào vận chuyển xuống dưới, dứt khoát đều để các thế lực đi phá phân luyện dược sư được rồi. Vậy có hay không nhanh soát điểm, cống hiến phương pháp, nghĩ thoáng treo nào có dễ dàng như vậy? Bất quá, người tiểu tử này nói không chừng thật có thể bật hack. Nói thế nào? Ngươi không phải cùng Kỳ Phi nha đầu kia đánh cược giải minh thi độc cùng minh thi chú sao? Nhiệm vụ kia điểm cống hiến không nhỏ à? Vẫn được, 500 thánh điểm cống hiến là cái khác thánh cấp nhiệm vụ mấy chục lần, nhưng cách 1 vạn còn rất xa. 500 thánh điểm cống hiến không thấp, nếu như ngươi thật có thể giải quyết minh thi độc cùng minh thi chú, lại đem đan phương cống hiến ra đến. 1 vạn điểm cống hiến liền không xa. Ngài là nói muốn ta đem đan phương cống hiến ra đến. Cái này chính ngươi cân nhắc. Dương Vũ từ túy lão đầu nơi đó rời đi, đầu óc một mực hồi tưởng đến cùng hắn đối thoại. Cống hiến đan phương không phải là không thể được, chỉ là hắn đan phương đến cùng giá trị nhiều ít điểm cống hiến còn có đợi thương nghị. Túy lão đầu nói phổ thông thánh cấp đan phương giá trị 1.000 thánh điểm cống hiến. Đồng thời có thể thu hoạch được nên đan phương ích lợi rút thành. Ai nếu là cung cấp đan phương này, chắc chắn sẽ cho cống hiến người phong phú hồi báo. Liên minh đối với phương diện này phi thường nghiêm ngặt quy phạm. Cao cấp thánh cấp đan phương giá trị 2.000 đến 3.000 thánh điểm cống hiến. Đỉnh cấp thánh cấp đan phương giá trị 5.000 thánh điểm cống hiến. Nếu như Dương Vũ cống hiến 2 chủng đỉnh cấp đan phương liền có thể có được 1 vạn thánh điểm cống hiến, đây là nhanh nhất đạt tới mục tiêu có biện pháp. Được rồi, việc này không thể nóng vội. Trước định 1 cái phương hướng, có thể thực hiện là tốt nhất. Thực hiện không được, cũng không có cách nào miễn cưỡng. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm, theo hắn dung nhập gia tộc, hắn liền muốn gia tộc trở nên càng thêm cường đại, chủ yếu cũng là nghĩ cho hắn người nhà 1 cái an toàn lại cường đại nhà. Hắn cũng ít 1 phần lo lắng. Phân đàn thiết lập, đối với Dương gia tương lai phát triển rất trọng yếu, nhưng cũng không phải nhất định cần. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Về phần hắn cùng Tào Kỷ Phi đánh cược, hắn cũng không sốt ruột giải quyết. 1 tháng thời gian còn rất dư giả. 2 ngày thời gian quá khứ, Dương Vũ giao cho Miêu Mạc Thánh bàn đá hồ tiêu hết, mua đại lượng thảo dược cùng yêu hạch, đầy đủ hắn tiêu xài 1 đoạn thời gian. Tiểu tổ, chúng ta đi. Dương Vũ hướng Dương Thái Hà chào hỏi 1 tiếng, cứ như vậy rời đi dược sư liên minh tổng đàn. cùng hắn một đạo mà đi còn có Miêu Mạc. Gia hỏa này cũng không biết có hay không xin chỉ thị Miêu Lư Kỳ. Tóm lại là cùng Định Dương Vũ. Dương Vũ cũng không đi quản. Miêu Lư Kỳ khẳng định phái người nhìn chằm chằm Miêu Mạc. Nếu như Miêu Lư Kỳ không nguyện ý Miêu Mạc rời đi, hắn cũng mang không đi. Dương Vũ, Dương Thái Hà, Miêu Mạc, Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy, ba người hai yêu cùng lên đường. Vương Đại Cáp, Hoàng Tiểu Ca, Hải Quy Nhân, Lý Trường Nhạc cùng Bao Mỹ Lệ đều bị Dương Vũ lưu lại. Những người này cố nhiên là không tệ giúp đỡ, thế nhưng là Dương Vũ tạm thời không có thời gian dẫn bọn hắn. Nếu như bọn hắn hữu tâm lưu lại, tương lai hắn không ngại dìu dắt một chút bọn hắn. Nếu như chờ không được, liền để bọn hắn khác tìm chủ nhân đi. Tào Kỳ Phi ngay đầu tiên biết được Dương Vũ rời đi tin tức. Nàng dậm chân cáu mắng. Cái này lừa đảo, nàng một mực đang chờ Dương Vũ giao dịch nhiệm vụ tin tức. Kết quả không đợi được, lại là nghe nói hắn rời đi trước. Khẳng định Dương Vũ là lừa nàng. Nội tâm tràn đầy tức giận chi ý. Một hồi lâu về sau, nội tâm của nàng cảm thấy vắng vẻ. Mấy ngày nay đều đang nghĩ lấy có quan hệ Dương Vũ sự tình. Nàng cũng đem Dương Vũ lai lịch làm cho nhất thanh nhị sở. Đối nàng càng phát ra hiếu kỳ. Trong lúc bất chi bất giác trong lòng nhiều một hình bóng. Dương Vũ đột nhiên rời đi. Tựa như là cái bóng kia cách xa nàng đi. Nội tâm rất cảm giác khó chịu. Lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Bằng không để ngươi đẹp mặt. Tào Kỳ Phi ở trong lòng thầm nghĩ, Dược Vô Song cũng ngay đầu tiên nhận được Dương Vũ rời đi tin tức. Căn bản không cần hắn lại nói nhảm, liền có người đem Dương Vũ tin tức truyền đến người hữu tâm trong tay. Dương Vũ, gặp lại nha, Dược Vô Song ở trong lòng cười lạnh nói. Dương Vũ ở vào treo thưởng bảng trăm tên liệt kê, rất nhiều sát thủ đều để mắt tới hắn. Ai bảo thực lực của hắn yếu nhất đâu. Dương gia cũng sắp rời khỏi nhất lưu thế lực liệt kê. Càng nhiều thánh nhân sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Rất nhiều muốn cầm khen thưởng sát thủ đã lặng yên hội tụ tại đỉnh thành. Đồng thời sờ tốt Dương Vũ rời đi các loại lộ tuyến khả năng. Làm xong vạn toàn chặn giết chuẩn bị. Tại đỉnh thành nội còn không có ai dám đối Dương Vũ hạ tử thủ. Dược sư trong liên minh thông thiên cấp đừng lão yêu cũng không phải bài trí. Thời khắc nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Ai dám giết liên minh thánh trưởng lão. Đều là một con đường chết. Dương Thái Hà không phải mới ra đời chim non. Đã từng hắn cũng tới qua treo thưởng bảng danh sách. Phi thường minh bạch Dương Vũ tình cảnh. Cho nên hắn mang theo Dương Vũ trực tiếp từ đỉnh thành không gian chi môn rời đi. Đồng thời lựa chọn thành trì, cũng không phải trở về Dương gia phải qua đường, mà là lựa chọn một cái để sát thủ không tưởng tượng được phương hướng ngược. Chỉ có như ấy, mới có thể né qua đối phương chặn giết. Dương Thái Hà cùng Dương Vũ trước một cước vừa mới rời đi. Liền có không ít cường giả cấp tốc chạy tới không gian chi môn. Đuổi theo bọn hắn chuyển di phương hướng tiến đến. Đương Dương Thái Hà cùng Dương Vũ một nhóm chuyển rời đến một địa phương khác về sau. Dương Thái Hà trầm giọng nói, lập tức rời chuyển, không thể để phía sau gia hỏa đuổi kịp, không phải phiền phức lớn. Dương Thái Hà phóng xuất ra lực lượng cường đại, bọc lấy Dương Vũ, Miêu Mạc cùng Ngân Văn Quy hướng phía một chỗ khác không gian chi môn mà đi. Chỉ cần đến nơi đó, đưa trước Huyền Linh Thạch. Bọn hắn liền có thể thong dong rời đi. Cái này ngắn ngủi khoảng cách đối với Dương Thái Hà tới nói chính là trong nháy mắt sự tình. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, thoáng có đình trệ liền có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Dương Thái Hà, Dương Vũ, các ngươi trốn không thoát, hết thảy ở lại đây đi. Có một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên. Một con kinh thiên trưởng ấn hướng phía bọn hắn oanh đập đi qua. Đây là một con kim sắc trưởng ấn, giống như kim bằng dương cánh,